Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1679, chương 1680, cường giả tụ tập. Bây giờ An Lâm không chỉ là phải ngay toàn thế giới mặt chặt xuống thiên thần đại lão đầu, hắn lại còn muốn mời toàn thế giới cường giả đỉnh cao cùng đi nhìn thiên thần đại lão đầu. Vui một mình không bằng mọi người đều vui. Sẽ có cường giả gia nhập chàng này hào hoa thịnh yến sao? An Lâm cảm thấy nhất định sẽ có, chỉ là số lượng vấn đề mà thôi. Tứ Cửu Tiên Tông nhất định nghênh đón sử thượng được chú ý nhất thời khắc. Toàn thế giới ánh mắt cũng hội tụ ở đông phương cái kia thần bí trên. An Lâm chậm rãi thưởng thức trà, tĩnh nhìn ngoại giới phong khởi vân dũng. Lúc này, một tiếng hạc minh từ đàng xa truyền tới. Hắn ngẩng đầu lên, đồng tử có chút co rụt lại, khiếp sợ há to miệng. Đó là một con vóc người thập phần yêu nhã tiên hạc, lông chim khiết bạch vô hạ, khỏe mạnh móng nhọn hiện lên kim sắc tôn quý, cổ đưa dài kiêu ngạo lại giàu có khí chất, làm người ta chú ý nhất là con mắt của đó rồi. Con mắt của đó cơ hồ so với đầu mình còn lớn hơn. Hắc liêu liêu lấp lánh có thần, tựa như dưa hấu trên đầu nhô ra, lảo đảo muốn ngã, phảng phất tùy thời có thể rớt xuống. Ân, này hình dáng rất khác biệt. Vô luận bay đến nơi nào, cũng có thể làm người khác chú ý. Không sai, nó chính là mắt to hạc. Đưa tài sản thiếu, phi. Hoan nghênh thiên vũ tiên nữ, đại giá quang lâm. An Lâm nín cười, hướng về phía tiên hạc bên trên đình đình ngọc lập, đạm nhã tuyệt tục đẹp đẽ tiên nữ phất tay nói. Mắt to hạc kiêu ngạo cao minh một cái âm thanh, vỗ vội cánh ở trước mặt An Lâm hạ xuống. Lâm quân quân cực kỳ yêu nhã cũng từ tiên hạc phần lưng nhảy xuống. Nét mặt biểu lộ một vệt nhàn nhạt lại phá lệ đẹp mắt nụ cười. An Lâm tông chủ, trăm năm không thấy, thật là tưởng niệm a. Trăm năm không thấy, người càng ngày càng xinh đẹp rồi nha. An Lâm cảm thấy Lâm quân quân càng tự nhiên hào phóng, liền cũng cười tán dương. Mắt to hạc cũng trổ mã càng ngày càng rất khác biệt rồi. Lâm quân quân mặt không nhịn được kéo ra, giờ giờ nắm đấm trắng nhỏ nhắn, đột nhiên phát hiện chùy bất quá An Lâm, lại hậm hực địa buông xuống quả đấm, hừ nhẹ nói, ta tới nơi này là muốn nói với ngươi một tiếng, cha ta cùng Tử Vi đại đế sau 9 ngày sẽ đến. Bây giờ bọn họ đi lang gia tuyệt địa lấy ngon giống vậy đồ vật. Thứ tốt gì? An Lâm hiếu kỳ nói, ha ha, với ngươi có liên quan. Nhưng ta không nói cho ngươi. Lâm quân quân hai tròng mắt cong lên, khẽ cười nói, An Lâm, ngoặc kép, nói chuyện nói một nửa, cái này thì rất khó chịu rồi. Lâm quân quân thấy An Lâm ăn quả đắng bộ dáng, càng vui vẻ, loại cảm giác này thật là thoải mái a. Coi như An Lâm ngươi nghiêu bức trời cao thì thế nào? Bản tiên nữ còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy có thể làm cho ngươi khó chịu. Lâm quân quân chỉ còn lại điểm này chất phác theo đuổi rồi. Mắt to hạc cao ngạo nhìn quanh liếc mắt bốn phía. Sau đó tầm mắt hội tụ ở một cái phương hướng. Hai mắt nhô ra, dùng mềm mại non thanh âm khiếp sợ nói. Thật là lớn, Lâm quân quân giống vậy gật đầu một cái. Có chút thở dài nói. An Lâm tông chủ đây là dùng sinh mệnh ở đạo diễn này vừa ra đại hí a. Tuyệt đối là vượt lịch sử tiền vô cổ nhân, thậm chí rất có thể hậu vô lai giả cấp độ truyền thuyết đại hí. Một cái dài đến 3000 trượng, cao đến ngàn trượng dáng vóc to màn ảnh, chiếc đứng ở Tứ Cửu Tiên Tông trên đạo trường, giống như làm đi đến kinh người 3000 tỷ tỷ. Hơn nữa là thuần 4D chân thực vờn quanh cảnh tượng. Không chỉ là bắt chước thực tế toàn bộ tin tức hình chiếu, còn có thể thông qua thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, thần hồn cảm, nguyên khí cảm, cảm giác bị áp bách, các loại nhiều loại giác quan thực thì trả lại như cũ. Tranh thủ để cho từng cái ăn dưa quần chúng cảm nhận được nhất chân thực thích hợp ăn dưa thể nghiệm. Đây là tử tinh đen khoa học kỹ thuật. Đương nhiên, trọng yếu nhất đen khoa học kỹ thuật chính là Bạch Lăng có thể làm cho thế giới thần kính chuyện phát sinh. Vượt qua hai giới, trực tiếp truyền tin đến Thái Sơ Đại Lục chủ trên thế giới. Thái Sơ Đại Lục mỗi cái thế lực cũng đều thực thì truyền tin tứ cửu tiên tông dáng vóc to trên màn ảnh hình ảnh. Lấy được quyền phát sóng giới hạn truyền thông ít nhất có hơn 10.000 gia. Có thể tưởng tượng được, An Lâm vì lần này biểu diễn, hao phí bao nhiêu khổ tâm. An Lâm, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, lần này giết thiên thần kế hoạch, tỷ lệ thành công có bao nhiêu? Lâm Quân Quân nhìn về bên người nam tử, có chút lo lắng nói. An Lâm thụ một đầu ngón tay, Lâm Quân Quân lông mày kẻ đen khẽ nhăn, có chút khẩn trương nói, mới một thành sao? Không được như vậy, quá mạo hiểm. Chúng ta hay lại là từ từ đồ chi đi, hoặc là chờ đợi càng cường đại nhân ra mặt. An Lâm đảo cặp mắt trắng dã, ta là nói 100% có thể thành công. Lâm Quân Quân kinh hãi, nơi nào đến tự tin? Thiên thần cũng không phải là miêu cầu, đại của bọn họ biểu là thiên đạo chí cao pháp tắc, nắm giữ tối cao quyền hạn. Chiến đấu trên đường sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Tất cả mọi người sẽ không ngoài ý muốn, coi như là sáng thế cấp bậc thần linh ở chỗ này. Sợ rằng cũng không dám khen hạ biển này miệng chứ. Chính ta cho mình tự tin a. An Lâm cười nhạt một cái nói. Lâm Quân Quân, ngoặc kép, được rồi, nàng cũng không muốn nói cái gì rồi. Miễn cho bị đánh mặt. Hai người bắt đầu trò chuyện một chút chuyện cũ, tán gẫu chuyện nhà, chờ đợi sử thượng lớn nhất vừa ra trò hay. Từng cái cường giả đã bắt đầu tới cửa, muốn tới xem trận này chưa từng có trong lịch sử tử hình. Trước nhất đến tự nhiên là cửu châu giới các cường giả, hóa thần các cường giả, có thể tiến vào tứ cửu tiên tông đạo tràng, nhìn màn ảnh lớn ăn dưa. Về phần còn lại thấp cảnh giới cường giả, chỉ có thể ở Lạc Hoàng trên thảo nguyên 100.000 cái trăm mét trên màn ảnh nhỏ nhìn truyền tin. Rồi, không có cách nào loại này sử thượng đệ nhất sự kiện. Không giới hạn lưu lời nói, sợ rằng tứ cửu tiên tông đều phải bị dòng người cho chen bề. Căn bản không tha cho nhiều người như vậy a. 10 ngày dự bị thời gian, chớp mắt liền đi qua cửu thiên. Lạc Hoàng trên thảo nguyên tụ tập đến từ toàn bộ đại lục ăn dưa quần chúng, lại phá ngàn vạn số. An Lâm nhìn đến vậy kêu là cái kia tê cả da đầu. Nhóm này ăn dưa quần chúng nhưng thật ra là quân đội bên ngoài ăn dưa quần chúng. Dù sao quân đội giờ phút này cũng trú đóng ở trận địa, phòng ngừa đến thiên nhân tộc liên quân thẹn quá thành giận đánh nhân tộc. Này ngàn vạn số sinh linh đều là từ khác nhau địa phương ngàn dặm xa xôi tới thảo nguyên nhìn truyền tin. Rõ ràng bọn họ cái kia địa phương cũng có truyền tin a, tới nơi này làm gì? Lý do rất đơn giản, bọn họ lại là vì ở chỗ này cọ một cái không khí. An Lâm bị lý do này giận đến có chút hộp máu. Đem đám này nhiệt tâm ăn dưa quần chúng kéo ra ngoài, cũng có thể tổ một cái đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi siêu cấp quân đoàn. Đương nhiên, có tư cách tiến vào tứ cửu tiên tông đạo tràng cường giả cũng nhiều đến đáng sợ. Hóa thần cường giả có hơn 10 vạn danh. Phản hư đại năng trên trăm. Hợp đạo siêu cấp đại năng càng là tới ước chừng 15 vị. Còn có bỉ ngạn giới quỷ tộc chí cao thần trúc âm lão tổ, cũng hóa thành phổ thông hóa thần tiểu xuất ca, phụng bồi Lý Y Duẫn đồng thời tới ăn dưa. Loại này đội hình đừng nói ăn dưa, phụng bồi An Lâm lại phá một đường thiên môn đều có vai diễn. Không chỉ là người ngoài rung động trong lòng, ngay cả tứ cửu tiên tông các chủ trưởng đám đệ tử cũ cũng khiếp sợ không thôi. Chàng thượng đại lão quả thực quá nhiều a. chiến sự khẩn cấp bấp bênh thời khắc nguy cơ. Các đại lão rảnh rỗi như vậy đến tới hiện trường ăn dưa thật tốt sao? Tứ Cửu Tiên Tông các đệ tử chính là kích động vạn phần. Có thể ở tông môn thấy nhiều như vậy đại lão tới ăn dưa. Thật sự là thập phần để cho người ta kích động cùng tự hào sự tình a. Đang lúc này, Thiên Đế cùng Tử Vi Đại Đế xé liệt không lúc này mà tới. Hai người bọn họ bóng người, lập tức hấp dẫn toàn trường nhìn chăm chú. An Lâm càng là giật mình trong lòng, nóng bỏng vạn phần nhìn hai người kia. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,